Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1031, chương 3, xem bói. Bội Thu Tửu Quán, Tần Nhiên không chỉ một lần tới, thậm chí, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Bội Thu Tửu Quán là cự đại thành thị bên trong, ngoại trừ chính hắn bên ngoài gian phòng, Tần Nhiên quen thuộc nhất địa phương. Bất quá, Tần Nhiên chưa bao giờ từng tiến vào Bội Thu Tửu Quán quầy ba. Càng thêm không cần phải nói đằng sau quầy ba mặt, cố ý khai ích đi ra gian phòng, đi theo Rachel sau lưng. Tần Nhiên xuyên qua một cái cửa nhỏ. Lập tức, ngoại giới ồn ào liền bị triệt để ngăn cách. Tần Nhiên ánh mắt đảo qua khung cửa biên giới hoa văn lúc. Đáy lòng giật mình, cách âm cùng coi nhẹ bí pháp văn tự chuyên gia cấp khác thần bí tri thức để Tần Nhiên phân. Biệt lên những bí pháp này văn tự trở nên phi thường nhẹ nhõm. Liền xem như muốn bố trí. Chỉ cần có tương ứng tài liệu, cũng không phải việc khó. Nhưng Tần Nhiên cũng sẽ không đem vào uy đường phố số 13 bố trí phiền toái như vậy. Vừa đến, gian phòng của hắn đúng vậy một cái lâm thời ở lại nơi trốn. Không cần bố trí như thế. Thứ hai, cùng thần bí bên cạnh dính dáng đồ vật, đều là có giá trị không nhỏ. Có dạng này tài liệu, Tần Nhiên thà rằng đi làm càng có giá trị đạo cụ. Tần Nhiên luôn luôn có tiền nên tiêu vào trên lưỡi đao, mộc mạc thói quen. Đương nhiên, Tần Nhiên cũng không có đem mình thói quen áp đặt ở trên thân người khác thói quen. Cho nên, Tần Nhiên vừa đi theo Rachel sau lưng, một bên thản nhiên đánh giá chung quanh. Phía sau cửa là một đầu không hề dài hành lang, ám thảm bồi tiếp đồng dạng màu sắc vách tường. Ra ngoài một chiếc đèn áp tường bên ngoài, liền không còn có cái khác trang trí vật. Đơn giản đến ngắn gọn, một hồi dẫn ngươi đi gặp ba cái gia hỏa. Không phải toàn bộ người, nhưng xem như nhất thường xuất hiện. Đúng rồi, nếu là bọn hắn để ngươi khó chịu lời nói, không cần cân nhắc ta. Hung hăng xuất thủ giáo huấn bọn hắn. Những tên kia đều là tâm cao khí ngạo. Ngươi không được hiện ra thực lực, căn bản là không có cách dung nhập bọn hắn vòng tròn bên trong. Đi qua đèn áp tường bên dưới lúc, thân là bằng hữu tử quán nữ lão bản nhắc nhở lấy Tần Nhiên. Tần Nhiên đi theo phía sau của đối phương. Không có thêm lời thừa thãi. Đúng vậy, điểm một cái đầu. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên thực tế, nếu như mỗi cái nhập giai người đều như là ngư phu, gì, Perelman dễ nói chuyện, đó mới là chuyện lạ. Dù sao, từ người chơi, thâm niên người chơi bên trong lan truyền ra người. Cái nào sẽ không có ngạo khí không dài hành lang rất nhanh liền đi tới đầu. Cuối phòng khách nhỏ, phong cách cũng là ngắn gọn làm chủ. Một cái lò sưởi trong tường, hai cái nhỏ tròn, bên cạnh bàn, thì các để đó 5 tấm ghế sofa ghế dựa. Bên trong một cái bên bàn tròn không có một ai. Một cái khác bên bàn tròn 3 tấm ghế sofa ghế dựa bên trong thì ngồi 3 cái hình tượng khác nhau. Người, Mark. Rachel chỉ một vị thân mang mê thải, cho dù là ngồi cũng duy chỉ muốn ưỡn lưng thẳng nam tử giới thiệu. Sau đó, chỉ đối phương bên người thân mang tê sớt, quần bò, cả người phảng phất sụi lơ ở ghế sofa trong ghế nam tử nói ra. Đây là Cass. Tiếp theo, Rachel chỉ cái cuối cùng đem toàn thân bao khỏa ở cực đại áo choàng bên trong. Dù là có hệ thống che lấp khuôn mặt, cũng mang theo mũ đâu người. Nói, Ngô, ta trong hiện thực bằng hữu. Sau cùng, Rachel xoay người giới thiệu Tần Nhiên. 2567, các ngươi vẫn muốn nhìn thấy Viêm Đế, Hỏa Chi Quân Vương, Viêm Chi Ác Ma. Đương nhiên, hiện tại có thể tăng thêm một cái, Lê Minh Chi Kiếm. Tửu quán nữ lão bản kỹ, càng giới thiệu Tần Nhiên. Lập tức, Mark ánh mắt liền thẳng tắp phóng tới. Mang theo nồng đậm cảm giác áp bách, phảng phất là đối mặt với từ trên trời giáng xuống sơn thạch. Cass cũng hơi vặn vẹo cổ, lập tức một cỗ sắc bén khí tức liền lơ lửng ở Tần Nhiên trước mặt. Tựa như là một thanh ra khỏi vỏ trường kiếm, dương cung mà không phát, không có địch ý, lại mang theo một loại khảo giáo ý vị. Rất hiển nhiên, liền như là Rachel nói như vậy, muốn đi vào cái này tiểu tập thể bên trong cũng không phải có người dẫn tiến là được. Còn cần nhìn thực lực bản thân. Đối với cái này, Tần Nhiên cũng không ghét. Tần Nhiên cũng không hy vọng tham gia một cái thật giả lẫn lộn tụ hội. Như thế tụ hội, sẽ chỉ làm hắn thất vọng mà về. Nghĩ tới đây, Tần Nhiên ánh mắt đảo qua hai người. Trên thân hơi tản ra khí lưu hoàng. Mark, Cass khí tức bất phàm. Đủ để cho người chơi bình thường phán định tiến vào hỗn loạn. Thậm chí, chấn nhiếp một loại người có thâm niên cũng không có vấn đề. Nhưng cùng Tần Nhiên so sánh với, lại là tiểu vu gặp đại vu, thiên tuyển giả trời sinh cường đại tinh thần lực, tăng thêm ác ma trong huyết mạch ngang ngược, bá đạo, liền xem như gặp cùng là nhập giai người. Nhưng chỉ cần không phải am hiểu tinh thần người chơi, vậy thì sẽ chiếm tận ưu thế. Giống, trầm thấp, hữu lực ác ma gầm ở Mark, Cass hai người vang lên bên tai. Trầm trọng như sơn khí tức bị ác ma một quyền đập nát. Thân thể làm lấy thẳng tắp Mark thân thể lay nhẹ. Sắc bén như kiếm khí tức bị ác ma phá tan thành từng mảnh. Sụi lơ ở ghế sofa trong ghế có thân thể mềm hơn. Tựa hồ muốn cả người lâm vào ghế sofa trong ghế. Ác ma khí tức lóe lên liền biến mất. Ở Mark, Cass hai người mang theo khiếp sợ nhìn soi mói. Tần Nhiên khẽ vuốt cầm ra hiệu về sau. Lân cận ngồi vào một cái trong đó ghế sofa trong ghế. Sau đó, Tần Nhiên không nhìn lấy hai người kinh ngạc, tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, đem ánh mắt lại nhìn về phía toàn thân bao khỏa ở áo choàng bên trong Ngô. Trong hiện thực bằng hữu thiên tuyển giả Tần Nhiên nhíu lại mắt. Rachel hiện thực là làm cái gì? Hắn nhưng là biết đến, có thể cùng Rachel trở thành bằng hữu. Tên là Ngô người chơi tất nhiên có chỗ hơn người. Lại càng không cần phải nói. Đối phương vừa mới ở hắn ác ma khí tức bên dưới không nhúc nhích bộ dáng. Cả hai tăng theo cấp số cộng. Khiến cho Tần Nhiên nhìn nhiều đối phương một chút. Nhưng cũng chính là như vậy. Không phải địch nhân. Có Rachel làm giới thiệu người điều kiện tiên quyết. Tần Nhiên tính cách cùng giáo dưỡng. Cũng sẽ không để hắn làm suất nhìn trộm người khác sự tình tới. Đồng dạng, người cũng đừng trông cậy vào. Tần Nhiên sẽ chủ động sinh động bầu không khí. Cái kia là chuyện không thể nào. Nhất là đối mặt người xa lạ thời điểm. Cảnh giác cùng cẩn thận mới là Tần Nhiên ý nghĩa chính. Cho dù là Rachel giới thiệu người. Cũng giống như vậy. Lập tức, phòng khách nhỏ bên trong bầu không khí liền trở nên có chút xấu hổ bắt đầu. Mà làm sân bãi sở hữu giả. Tửu quán nữ lão bản lại một điểm ra mặt ý tứ đều không. Khoanh tay sau khi ngồi xuống. Đúng vậy một bộ xem trọng hí bộ dáng. Khụ khụ, hoan nghênh, tên là Mark, giống như chức nghiệp quân nhân nam tử nhẹ ho hai tiếng. Phá vỡ cục diện bế tắc. Hoan nghênh, chúng ta có thể bắt đầu rồi sao? Sụi lơ ở ghế sofa bên trong ca sô ể oải phù hợp. Một câu, kéo dài ngữ điệu, mang theo vừa đi vừa về chuyển hướng thanh âm rung động. Giống như là ở ngáp. Bất quá, Tần Nhiên có thể cảm giác bén nhạy đến, nhìn như lười biếng đối phương, nhưng lại có không giống bình thường vội vàng sao động, mà lại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Ngô. Được, lần này, Ngô không tiếp tục thờ ơ, lấy một loại thanh âm trầm thấp khàn khàn nói, mà ở Ngô âm thanh rơi xuống. Một khắc trước còn lười biếng Cass liền từ ghế sofa trong ghế nhảy lên. Đem một kiện đạo cụ tiệt đồ đặt ở trên mặt bàn. Tên, ác mộng thòng lọng loại hình. Trang sức phẩm chất, truyền thuyết lực công kích. Cực mạnh thuộc tính. 1. Ác mộng xâm nhập. 2. Ác mộng giam cầm. 3. Ác mộng chi linh đặc hiệu. Không nhu cầu. Tinh thần thuộc tính A cộng phải chăng nhưng mang xuất nên phó bản. Là ghi chú, bị ác mộng quấy nhiễu người. Sẽ không được an bình. Ác mộng xâm nhập. Lựa chọn một mục tiêu, ở đối phương rơi vào trạng thái ngủ say lúc, tiến hành một lần tinh thần so sánh phán định, cao hơn đối phương thì nhận ác mộng xâm nhập, có thể lựa chọn làm cho đối phương tiếp nhận một lần từ vết thương nhẹ đến trọng thương tinh thần. Trùng kích, cũng có thể mở ra ác mộng giam cầm, một lần một ngày 3 ác mộng giam cầm, tiến hành một lần đối phương tinh thần cộng 3, phe mình tinh thần trừ 3 so sánh phán định. phán định thành công đối phương sẽ bị giam cầm thành ác ma chi linh, ác mộng chi linh. Triệu hoán ác mộng chi linh phục vụ cho ngươi. Một ngày, ác mộng chi linh nhiều nhất chứa đựng 3 cái. Khi ác mộng chi linh tử vong lúc, chỉ hữu giả sẽ vĩnh viễn mất đi ác mộng chi linh. Còn có nhận một lần trung đẳng tinh thần trùng kích. Ngô, thế nào? Đủ ngươi xem bói phí dụng sao? Cas lo lắng hỏi. Xem bói Tần Nhiên kinh ngạc nhìn một chút bên cạnh toàn thân bao khỏa kín người. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà am hiểu xem bói. Mà lại, cấp bậc tương đương cao. Một kiện truyền thuyết cấp khác trang bị làm trả thù lao. Đủ để thuyết minh hết thảy. Sớm đã không phải gà mờ. Lại làm có được chuyên gia cấp đường thần bí tri thức cùng cơ sở cấp bậc chiêm tinh thuật. Tần Nhiên, thế nhưng là hết sức rõ ràng. Tăng lên cùng loại xem bói kỹ năng độ khó. Liền xem như có được sách kỹ năng. Chỉ sợ cũng cần đại lượng hoàng kim điểm kỹ năng đắp lên. Chưa đủ. Ngô dò xét cẩn thận lấy ác mộng thòng lọng. Sau đó đáp trả. Lại thêm cái này. Cas hiển nhiên đến có chuẩn bị. Lập tức lại thả ra một chương tiệt đồ. Đồng dạng là một kiện truyền thuyết cấp khác trang bị. Mà Ngô cũng là đồng dạng trả lời. Không đủ. Còn có cái này. Thứ ba kiện truyền thuyết cấp đừng giả bộ chuẩn bị tiệt đồ xuất hiện. Nhìn lấy liên tiếp ba kiện truyền thuyết trang bị. Tần Nhiên âm thầm líu lưỡi. Tuy nhiên sớm đã biết. Nhập giai người loại tụ hội này bên trên giao dịch. Sớm đã thoát ly bình thường người có thâm niên phạm trù. Nhưng nhìn từng kiện xuất hiện truyền thuyết cấp đừng giả bộ chuẩn bị. Nhưng vẫn là khiến Tần Nhiên cảm nhận được kinh hãi. Phải biết, đây không phải lấy vật đổi vật. Mà là một lần xem bói phí dụng. Dạng gì xem bói sẽ có cao như vậy chán thu phí. Liền xem như đạt đến siêu phàm cấp bậc cũng không nên dạng này ngang cao. Xem bói dự ngôn đều là mơ hồ. Dù là am hiểu nhất đạo này nhân vật, phần lớn nhìn đến cũng là mơ hồ không rõ. Có thể nhìn đến đôi câu vài lời, cái nào đó cảnh tượng đã là đúng nghĩa đại sư. Đây là địa bên trên chi thần, Nicolay nói. Tần Nhiên rất tán thành. Trước mắt Cas, Mark mặc dù là bắt đầu thấy, cũng không phải người lỗ mãng. Huống chi một bên người quen Ray chờ một bộ đương nhiên bộ dáng. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh Ngô xem bói có chỗ bất phàm. Không tự chủ, Tần Nhiên nhìn về phía Ngô. Lần này, Ngô không tiếp tục nói không đủ. Mà là móc ra một chồng so poker hơi lớn thẻ bài. Lại tẩy một lần về sau. Từng chương bày đặt ở nhỏ trên cái bàn tròn. Hết thảy 3 hàng. Đệ nhất đi 5 tấm. Hàng thứ 2 4 tờ. Hàng thứ 3 3 tấm. Tổng cộng 12 tấm. Tuyển một chương. Ngô nói. Cas lập tức đang chọn tuyển đệ nhất hành chung ở giữa cái kia một chương. Sau đó. Ở Tần Nhiên ngạc nhiên trong ánh mắt. Mark. Rachel cũng riêng phần mình chọn lựa một chương. Mark chọn lựa là Cas bên phải tấm kia. Rachel thì cầm lên hàng thứ hai ngoài cùng bên phải nhất tấm kia. Tất cả mọi người muốn chọn, Tần Nhiên trực tiếp hỏi đến Rachel. Tuyển một chương. Không có chờ Rachel trả lời. Ngô nói lần nữa. Nhưng Tần Nhiên nhưng không có động. Vẫn là nhìn lấy Rachel. Ngô chỉ là người xa lạ. Tần Nhiên sẽ không tin tưởng người xa lạ. Ở Rachel sau khi gật đầu, lúc này mới cầm lên cách hắn gần nhất tấm kia bài hàng thứ ba tới gần bên trái tấm kia. Lật ra bài của các ngươi. Cáo chi ta phía trên là cái gì, Ngô nói tiếp. Hoa viên, Cas nói xong, liền không kịp chờ đợi nhìn lấy Tần Nhiên. Mark, Rachel ba người, quạng mỏ. Mark lật ra bàn hướng về phía Cas một nhún vai. Mang theo áy náy cái kia loại. Đồ đao. Rachel cũng giống như nhau nhún vai. Sau đó, ba người ánh mắt đều nhìn về Tần Nhiên đặt ở dưới tay bài. Ở ta lật bài trước, có thể hay không nói cho ta biết một ít quy tắc, chí ít hẳn là để ta biết. Ta lần này xem bói bên trong vai trò là cái gì nhân vật. Tần Nhiên không nhanh không chậm nói. Xem bói thủ đoạn thiên kỳ bách quái. Hữu dụng hình tượng, cũng hữu dụng đốt xương. Còn hữu dụng thủy tinh cầu. Thẻ bài, thì coi như là cực kỳ truyền thống một loại. Nhưng trước mắt thẻ bài lại không phải Tần Nhiên biết rõ bất luận cái gì một loại. Chỉ ít, Hắn xác nhận ở chuyên gia cấp đường thần bí tri thức bên trong không có nói tới qua thẻ bài xem. Bói bên trong sẽ có vị quặng mỏ, đồ đao, hoa viên, tuy nhiên không ít, nhưng cũng không nên là hắn chỗ trong nhận thức biết hoa viên. Lại thêm trước đó cách xù phí dụng, Tần Nhiên càng phát hiếu kỳ. Ngô sử dụng chính là phương thức gì? Ngô cho ta là đối ta có lợi đồ vật, địa điểm các loại, liền như là cái này hoa viên. Chính là ta ở về sau cần chú ý đồ vật, mà 2567, ngươi vai trò là có thể hay không vì ta cung cấp trợ giúp nhân vật. Ít nhất là cùng hoa viên, tương quan, tỉ như nào đó trồng trọt vật, nước mưa, chất dinh dưỡng, ánh nắng các loại, làm chúng ta đối mặt khó khăn. Cần tìm kiếm đáng tin trợ giúp lúc, liền sẽ lựa chọn phương thức như vậy. Ngô xem bói không phải cái kia loại cố lộng huyền hư phương thức, mà là rất trực tiếp cho kết quả ta mới phó bản lập tức liền muốn bắt đầu. Nhưng là ta lòng tin không đủ, cho nên, ta hy vọng tìm tới một cái trợ thủ. Cass lập tức giải thích bắt đầu. Một bên Rachel điểm đầu ra hiệu, chứng minh đối phương không có nói sai. Trực tiếp cho kết quả Tần Nhiên âm thầm nhíu mày. Cái này loại xem bói năng lực, chỉ sợ ngay cả địa bên trên chi thần Nicolay đều làm không được. Mà Ngô tuy nhiên không phải kẻ yếu, nhưng khoảng cách cùng chân chính thần linh tranh đấu, địa bên trên chi thần Nicolay nhưng vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Ở kém như vậy cách dưới, Tần Nhiên không thể không hoài nghi đối phương xem bói năng lực. Nhưng có ngôn từ vô cùng xác thực ca sở, Tần Nhiên rất tự nhiên đem ánh mắt nhìn về phía trên bàn thẻ bài. Thẻ bài tác dụng sao? Tần Nhiên đáy lòng thầm nghĩ, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc giơ tay lên, lật ra thẻ bài, lập tức, tấm kia mặt bài liền xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Ô nha, thành đàn ô nha, vây quanh mộ địa bay múa, mà ở đen nghịt giữa khe hở. Một đạo mơ hồ nhân ảnh như ẩn như hiện, bất an, quỷ dị, tĩnh mịch, khi thấy cái này trước đây chưa từng gặp thẻ bài mặt bài lúc. Cass thất vọng ngồi xuống lại, có mấy lần kinh nghiệm, không cần Ngô giải thích, Cass liền biết Tần Nhiên không phải người hắn muốn tìm, vận khí của ta thật sự là quá kém. Cass tự nói lấy, một bên Mark thì an ủi Cass, Rachel lại nhìn lấy bay múa ô nha có chút xuất thần. Đồng dạng xuất thần còn có Ngô. Ước chừng một giây đồng hồ về sau, Ngô mãnh đem thẻ bài cất kỹ, lần nữa tẩy bài về sau, một lần nữa sắp xếp, lại rút một lần. Ngô đối Tần Nhiên nói. Tần Nhiên vẩy một cái lông mày. Ta không có ác ý, chỉ muốn xác định một việc. Mà lại chấm ngoặc kép, ta có thể giao suất trả thù lao. Ngô trầm thấp khàn khàn nói. Trả thù lao, ngươi nghe nói qua, ma nữ di sản, thủ hộ giả sao? Tần Nhiên thân thể hơi vào trong, để cho mình lấy thoải mái hơn tư thái tựa vào ghế sofa ghế dựa về sau. Chậm rãi mà hỏi, mà ở tiếng nói vang lên trong nháy mắt, phòng khách nhỏ bên trong đúng vậy yên tĩnh, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.